cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 183, nạp linh kinh xuất xứ. Cho ngươi, Triệu đại ca, không nghĩ tới ngươi cùng bá phụ ở giữa cảm tình thế nhưng như thế chi sâu. Nghe đoạn này trước khi chết, đều phải lấy ra, cha di vật, lại nhìn một chút lừa dối ngôn từ. Lý Tuyết Nhi nhớ tới yêu thương nàng mẫu thân, cảm đồng thân thụ gọi hắn Triệu đại ca đồng thời, trực tiếp đem Nguyệt Quang bảo hạp còn đưa cho Triệu Trạch. Ta đi, cô nàng này cũng quá dễ lừa, quả nhiên là tâm tư đơn thuần, nghĩ đến trước đây không lâu tại Sơn Cốc lúc, nàng ánh mắt kia đích thật là đang vì mình lo lắng. Tuyết Nhi muội muội, đại ca trên người không có gì thứ đáng giá, này đến bản thân quê quán dây chuyền, coi như là một chút tâm ý a. Tùy tiện cầm lại Nguyệt Quang bảo hạp, như thế lừa gạt Lý Tuyết Nhi Triệu Trạch trong lòng có chút băn khoăn. Đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một đầu giá trị mấy vạn kim cương dây chuyền lấy ra. Cười đưa tới, a, thật xinh đẹp, đa tạ Triệu đại ca. Đối với hắn cố ý ca ca muội muội chiếm tiện nghi xưng hô. Tâm tư đơn thuần Lý Tuyết Nhi vẫn chưa để ý. Nàng một chút liền bị kia 18K kim khảm kim cương dây chuyền cho thật sâu hấp dẫn lấy. Dù sao, 15-16 tuổi thiếu nữ đều là thích trưng diện. Này công nghệ phức tạp kim cương dây chuyền, đối hết thảy nữ hài đều có lực sát thương. Lý Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Tuyết Nhi, nếu không ta đeo lên cho ngươi đi. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng. Thừa cơ, thuận cắn bò, đứng lên. Khi nói chuyện, thân thể của hắn nghiêng về phía trước liền muốn tự mình cho Lý Tuyết Nhi đeo lên. Cái này phần lớn nam nữ kết hôn lúc mới mang vui chui dây chuyền. Chờ một chút, vẫn là ta tự mình tới đi. Lý Tuyết Nhi cảm giác bọn họ như vậy có chút ái muội. Tại Triệu Trạch cánh tay cách hắn cái cổ trắng ngọc còn có nửa thước lúc. Đột nhiên mở miệng kêu dừng hắn. Vậy được rồi, cho ngươi Tuyết Nhi, Triệu Trạch tịnh không phải động tâm tư gì. Chỉ là quen thuộc Phan Kim Liên, Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến, Lâm Tiên Nhi chờ nữ thuận theo. Giờ phút này không đỏ mặt chút nào cười nhạt một tiếng. Đem kim cương dây chuyền trực tiếp bỏ vào Lý Tuyết Nhi trong tay. Triệu đại ca, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Tuy bị báo cho kim cương dây chuyền đeo phương pháp, nhưng cuối cùng Lý Tuyết Nhi vẫn là không có lập tức đeo lên cái cổ trắng ngọc trên. Đem này thu vào chữ vật đại sau, nàng ngẩng đầu nhìn tự xưng bị Cửu gia truy sát, đã sớm phụ mẫu đều mất trở thành người cô đơn Triệu Trạch. Mở miệng ân cần hỏi han, cái này sao, đa tạ Tuyết Nhi muội muội quan tâm, chỉ là đại ca còn không có nghĩ kỹ, có thể sẽ tìm một chỗ bế quan tu luyện, mà đối đãi tương lai báo thù, cũng không thể nói chính mình đêm nay liền muốn trở về tương lai thế. Giới đi, Triệu Trạch thuận miệng qua loa tắc trách nói, Triệu đại ca, ta thanh thành tháng này ngay tại chiêu thu đệ tử. 3 ngày sau chính là nhập môn chân chọn ngày, lấy tư chất ngươi hẳn là có thể được thu vào trong môn. Không ngại thử một chút đi, lần nữa nhìn thoáng qua cái này đem chính mình miêu tả thành khổ đại. Cừu thâm người Triệu đại ca, Lý Tuyết Nhi trong lòng xúc động rất sâu, tiếp tục mở miệng cho hắn chỉ ra một con đường sáng. Ta đi, vào phái Thanh Thành. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ca mới sẽ không như vậy xuẩn. Hắn chữ vật túi bên trong có hứa linh tử phi kiếm cùng chữ vật túi. Nhẫn xương bên trong còn có mê man liễu mị. Chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu Lý Tuyết Nhi. Có lẽ không phát hiện được dị thường. Nhưng trong môn phái những cái kia lão cổ đồng, tùy tìm một cái gặp được đều có phiền phức ngập trời. Đến lúc đó không cách nào giải thích, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều quá sức nhảy rơi. Triệu Trạch trong lòng lập tức làm ra phủ định, mặt ngoài lại cười nói tránh đi. A, Thanh Thành chiêu thu đệ tử. Như vậy tốt quá, chúng ta tán tu rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Xin hỏi Tuyết Nhi muội tử ngươi sư thừa Thanh Thành vị nào cao nhân? Còn có, muội muội ngươi nói muốn về nhà thăm viếng, không biết nhà ngươi ở đâu? Bá phụ, bá mẫu bọn họ luôn luôn được chứ? Triệu đại ca, sư tôn ta là Phương Lâm Hà, nhà ta tại Bình An trấn Lý gia, xe ngựa tại Lý Tuyết Nhi thuê sa phu điều khiển, tiếp tục bình ổn tiến lên. Nàng cùng Triệu Trạch bắt chuyện cũng tại vui sướng tiến hành. Nguyên lai thế giới này cũng có Trương Nói Lăng. Bất quá, hắn chính là cùng chính mình kiếp trước trong truyền thuyết Trương Thiên Sư trùng tên mà thôi. Hệ thống tu luyện đã hoàn toàn thay đổi, nghĩ đến hẳn không phải là một người. Thông qua trò chuyện, Triệu Trạch biết Thanh Thành hiện tại trưởng giáo chân nhân chính là Kim Đan hậu kỳ Trương Nói Lăng. Mà phái Thanh Thành cũng không phải hắn sáng tạo, ở cái thế giới này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Theo Lý Tuyết Nhi miêu tả, phái Thanh Thành ngoại trừ vị kia Nguyên Anh kỳ lão tổ bế quan tọa trấn bên ngoài, bao quát sư phụ của nàng Phương Lâm Hà ở bên trong, hết thảy có lục đại kim đan kỳ trưởng lão, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử mấy trăm người. Chính là cái này phương viên trong ngàn dặm đệ nhất đại tông môn. Mà thế giới này vương triều chỉ là phụ thuộc. Quả thực cùng một số tu tiên bên trong miêu tả tràng cảnh không có sai biệt. Lệnh nói bóng nói gió nhận được khẳng định trả lời chắc chắn Triệu Trạch một hồi kinh hãi. Còn tưởng rằng Nguyệt Quang Bảo Hạp bị đạo nhân kia thần thức xung kích xảy ra vấn đề, hắn lại trực tiếp xuyên qua đến thế giới xa lạ, không trở về được nữa rồi đâu. Nếu không phải Lý Tuyết Nhi nói nàng hoàn toàn chính xác có một cái đồng môn gọi Hứa Linh Tử, thúc thúc của hắn Hứa Không, hẳn là cái kia kém chút dùng thần thức phong bạo diệt sát chính mình áo xám đạo nhân, Triệu Trạch chắc chắn vững tin phán đoán của mình, từ đó cũng không dám lại tùy tiện nếm thử xuyên qua. Chờ một chút, vẫn là không đúng nha. Đã nơi này vẫn là đại khái 2200 năm trước thế giới, linh khí dư giả, tu tiên tông môn san sát, vì sao đến hậu thế liền triệt để không có, liền trúc cơ kỳ trở lên đạo pháp truyền thừa đều chặt đứt đâu? Nghĩ đến cái này nghiêm túc vấn đề, Triệu Trạch lập tức báo trước đến, tại không biết bao nhiêu năm sau tương lai, nhất định có một ít không muốn người biết, không có bị tư liệu lịch sử ghi chép đứt gãy kỳ xuất hiện. Này chính là một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn muốn dựa vào Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua thời không đào móc. Nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ tu vi, cùng những cái kia thọ nguyên mấy ngàn năm Nguyên Anh kỳ đại năng hư không tiêu thất, giữa lưng phát lạnh Triệu Trạch liền lập tức bỏ đi ý nghĩ. Cười tiếp tục hỏi, Tuyết Nhi muội muội, xin hỏi các ngươi phái Thanh Thành đều có công pháp gì? Công pháp sao? Cơ sở đạo pháp là nạp linh kinh, thuật pháp liền có rất nhiều, như cái gì Mộc Xuân Quyết, Kim Thạch Thuật, Liệt Diễm. Lý Tuyết Nhi đối cái này tự xưng theo rất xa Đông Hải một bên chạy trốn tới nơi đây, giống như cái gì cũng không biết, cái gì đều phải hỏi ý Triệu đại ca cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng không giấu giếm giải thích. Nạp linh kinh. Chẳng lẽ sư tôn phong vô vực truyền thừa chính là đến tự phái Thanh Thành? Ở trong đó rốt cuộc có bí ẩn gì đâu? Khi nghe đến nạp linh kinh ba chữ về sau, Triệu Trạch trong lòng lập tức phiên giang đảo hải. Liền Lý Tuyết Nhi đằng sau nói, thích hợp khác biệt linh căn tư chất tu luyện thuật pháp, đều tựa như không có nghe được. Ngay từ đầu quả quyết cự tuyệt gia nhập phái Thanh Thành ý nghĩ, cũng không thấy có chút phát sinh thay đổi. Tuyết Nhi muội muội, ta nếu là gia nhập phái Thanh Thành các ngươi lời nói, phải chăng liền có thể nhận được hoàn chỉnh nạp linh chú ý pháp? Đãi nàng nói xong sau, Triệu Trạch cười truy vấn. Phốp phốp, đối mặt như thế ngớ ngẩn vấn đề, Lý Tuyết Nhi rốt cuộc bị hắn chọc cười. Triệu đại ca, ngươi là cố ý nói đùa à? hoàn chỉnh tâm pháp, đó là không có khả năng. Kết đan thiên, nguyện anh thiên, luyện thần thiên, chớ nói tại chúng ta Thanh Thành. Bất kỳ cái gì tông môn cũng phải cần độ cống hiến mới có thể đổi lấy. Thấy Triệu Trạch lộ ra ngượng ngùng tươi cười, Lý Tuyết Nhi tiếp tục giải thích. Tuy nói gia nhập ta Thanh Thành không thể trực tiếp thu hoạch kết đan thiên trở lên đạo pháp, nhưng chỉ cần thành công nhập môn, mỗi tháng đều có đan dược và linh thạch phát cho. Đây cũng là rất nhiều tán tu tranh bể đầu cũng muốn gia nhập nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.